Con nhà giàu, chương 211, góc truyện audio.com, chương 211, người là Trần Lạc Thần gọi tới. Á, đây là sao hả? Đợi khi đám Khương Nhiên Nhiên mấy người nấp ở một bên đường nhìn thấy cảnh tượng này. Trực tiếp kinh ngạc rồi, bởi vì ở cửa cây TV, đỗ rất nhiều xe hơi hạng sang, hơn nữa người rất đông vui. Chết tiệt! Chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Tên Trần Lạc Thần này lẽ nào gây họa lớn rồi? Lâm Đông phân tích, chắc chắn rồi. Nếu không huyện Bình An, còn có ai có thể gây nên động tĩnh lớn như thế? Sớm biết nói gì cũng không mang theo thằng này. Bây giờ ngược lại thì hay rồi. Một khi gây ra chuyện lớn, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao cậu Lưu biết anh ta đi cùng chúng ta. Mấy nam sinh thì thầm với nhau, khá buồn bực, mà Hứa Hinh càng là bị lời của bọn họ dọa đến mức mặt mày tái nhợt. Nếu thật sự đúng như những gì bọn họ nói, vậy thì Trần Lạc Thần còn có thể sống sao? Không được, mình vào đi vào xem thử. Thật sự không được thì báo cảnh sát. Trong lòng Hứa Hinh thầm nghĩ, sau đó mở cửa xe ra chạy thẳng vào trong cây TV. Ấn tượng của Hứa Hinh về Trần Lạc Thần rất không tồi. Đương nhiên là lần đầu gặp mặt đi. Thích những thứ này chắc chắn bài trừ ở ngoài rồi. Chỉ là cảm thấy con người của Trần Lạc Thần khá tốt. Hơn nữa vừa rồi thì sao? Trần Lạc Thần vì cứu mọi người, tự mình gánh tất cả. Nếu như giống như đám Khương Nhiên Nhiên, để mặc Trần Lạc Thần không quản như thế, dù sao Hứa Hinh không làm được. Cho nên Hứa Hinh mới căng thẳng như thế. Hứa Hinh cậu điên rồi. Cậu mau quay lại. Khương Nhiên Nhiên cũng chạy ra khỏi xe khẩn trương gọi lớn. Hứa Hinh là chị em tốt nhất của mình. Cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Hứa Hinh như thế. Khương Nhiên Nhiên sợ hãi. Thế là chạy đuổi theo Hứa Hinh. Để cô ta tuyệt đối đừng xúc động. Còn đám Lâm Đông thì ngồi trong xe hút thuốc. Ngay cả xuống xe cũng không dám xuống. Nhìn từ xa, chết tiệt, bên trong thật là quá thảm rồi. Cậu Lưu đó không biết chọc giận ai. Bị đánh tàn rồi, ai nói không phải chứ. Tôi cũng không dám nhìn. Cũng thật là vở kịch. Cậu Lưu cảm thấy mình trâu bò. Không ngờ có người còn trâu bò hơn anh ta. Ha ha, vào lúc này, có mấy nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua trước mặt Hứa Hinh. Bàn tán ríu rít, sau khi Hứa Hinh nghe thế, đầu tiên là kinh ngạc một trận, cậu Lưu bị đánh tàn phế rồi. Vậy Trần Lạc Thần thì sao? Lập tức vội vàng cản bọn họ hỏi xem bên trong rốt cuộc có chuyện gì. Khương Nhiên Nhiên vừa hay cũng vào lúc này đuổi kịp tới. Mấy nam sinh nhìn thấy hai vị mỹ nữ, phong độ bước tới. Nói ra tình hình trong phòng bao cây tivi mà vừa rồi bọn họ ở đó. Mỹ nữ, các cô không vào thì không nhìn thấy. Cậu Lưu các cô chắc đã nghe qua rồi nhỉ. Lưu Lập cậu chủ giàu nhất của huyện Bình An chúng tôi. Vừa rồi bị một đám vệ sĩ mặc đồ đen đánh cho gần phế rồi. Tên đó quá ác rồi. Nghe nói là người của thành phố Kim Lăng. Cô thấy những chiếc xe người ta lái tới thì biết rồi. Châu bò, một người đàn ông kích động nói. Lưu Lập cũng thật xui. Vốn dĩ tôi còn tưởng anh ta nói gọi anh Đại Phi tới. Tôi cảm thấy sự việc sẽ có chuyển biến. Lưu Lập sẽ dạy dỗ đám người đó. Kết quả anh Đại Phi đến rồi. Dường như vô cùng cung kính với hai người đó. Vừa đưa thuốc vừa rót rượu. Lúc đó mặt của cậu Lưu xanh lè. Còn cả mấy anh lớn trong phòng bao. Cũng đều trở nên hèn nhát. Hai nam sinh khác cũng nói vào. Tôi không phải là hỏi các anh Lưu Lập bọn họ như thế nào. Tôi là hỏi. Có một người trẻ tuổi nào bị thương không? Lưu Lập không có chém bị thương một người trẻ tuổi chứ? Hứa Hinh có hơi khẩn trương hỏi. Á, người trẻ tuổi. Trừ Lưu Lập với một người gọi là Tứ Gia bị đánh một trận. Người khác đều không có bị thương rồi. Âu âu. Còn có mấy vệ sĩ mà Lưu Lập đem theo. Vừa lên thì bị đánh ngất rồi. Cũng không có nhìn thấy người trẻ tuổi nào trong đó. Sao lại như thế? Trần Lạc Thần đâu? Các anh liệu có nhận nhầm không? Người bị đánh tàn không phải là Lưu Lập. Khương Nhiên Nhiên lúc này khó tin nói. Sao có thể chứ? Lưu Lập cậu Lưu ai chưa từng thấy ảnh. Một đám người nói cười cười cũng đi rồi. Nói như thế, Trần Lạc Thần không sao. Tảng đá trong lòng Hứa Hinh bỗng rơi xuống. Nhưng tại sao đám người rất có tiền này muốn đến đánh Lưu Lập chứ? Nhiên Nhiên, cậu nói bọn họ, liệu có phải là người mà Trần Lạc Thần gọi tới không? Hứa Hinh bỗng nói một câu như này. Bởi vì cô ta đột nhiên nghĩ tới. Khi Trần Lạc Thần kêu các cô đi, nói anh sẽ gọi một nhóm người đến tiếp Lưu Lập này. Ý tứ đó chính là tìm người đến đánh nhau với Lưu Lập. Lúc đó Hứa Hinh cũng không suy nghĩ gì khác. Cho rằng Trần Lạc Thần là đang dọa Lưu Lập. Kết quả thì sao? Thật sự có một đám người tới. Hơn nữa thật sự đã đánh Lưu Lập. Còn nghi ngờ này của Hứa Hinh thì sao? Trực tiếp khiến Khương Nhiên Nhiên cả người run lên. Sao có thể chứ? Chỉ bằng anh ta, tớ còn không biết anh ta sao? Anh ta chính là một tên nghèo kiết xác mà thôi. Sao có thể quen nhiều người có tiền như thế? Hứa Hinh, cậu đừng bị anh ta lừa. Chết tiệt, nếu như điều này nếu là thật. Khương Nhiên Nhiên lập tức đập đầu vào tường. Đập cho chết luôn, nhưng sao có thể như vậy chứ? Khương Nhiên Nhiên lúc này đã vẫy tay với đám Lâm Đông ở trong xe bảo bọn họ lại đây. Nói tình hình vừa rồi cho bọn họ. Vừa nghe nói Lưu Lập bị đánh không ra hình dạng gì. Bọn họ đều rất sửng sốt. Nhìn về những chiếc xe sang chắn KTV. Đều lộ ra vẻ sùng bái. Các cậu mau nhìn. Đó không phải là Trần Lạc Thần sao? Ánh mắt Khương Nhiên Nhiên lướt qua. Bỗng ở trong một nhà hàng Tây ở bên cạnh KTV. Vị trí sát cửa sổ nhìn thấy Trần Lạc Thần đang ăn cơm. Suýt nữa chọc mù mắt của cô ta. Không thể nào, WTF thật sự là cậu ta. Lâm Đông cũng sững người. Mọi người đều cảm thấy Trần Lạc Thần phải thảm rồi. Kết quả thì sao? Anh vậy mà ở nhà hàng Tây. Hơn nữa ngồi ở vị trí không tồi ăn cơm. Điều này. Trần Lạc Thần quả nhiên không có bị gì cả. Nhiên Nhiên, khả năng những lời Trần Lạc Thần nói là thật. Nhóm người vừa rồi thật là anh ta gọi tới. Trần Lạc Thần khả năng quen rất nhiều người giàu có. Hứa Hinh vui mừng nói. Không thể nào, tớ không tin. Lâm Đông, chúng ta qua đó hỏi anh ta. Rốt cuộc là sao? Hơn nữa tên nghèo này. Vậy mà có thể ăn cơm trong nhà hàng Tây. Khương Nhiên Nhiên tức tối dậm chân. Người mình xem thường vậy mà có bản lĩnh lớn như vậy. Đây không phải là tự mình vả mặt mình sao? Được, chúng ta qua đó xem thử. Tiểu Lý, cậu dẫn mấy người uống say về nhà trước đi. Lâm Đông vào lúc này không màng đến men say của mình. Nói với một tên đàn em. Bởi vì vừa rồi không ít nam sinh đều uống cả chai. Rượu bốc lên rồi. Có người đã khó chịu không thôi rồi. Lâm Đông tửu lượng tốt hơn một chút. Nhưng cảnh tượng lớn này anh ta cũng không nỡ rời khỏi. Nên cố chống đỡ. Dẫn Khương Nhiên Nhiên và Hứa Hinh. Ba người đi thẳng vào trong nhà hàng Tây. Trần Lạc Thần. Tôi đều cảm thấy là tôi mắt mù rồi. Không ngờ thật sự là anh. Oa, chạy đến đây cái gì cũng không gọi. Ngồi không, anh đừng nói với tôi anh là chuồn ra ngoài. Không có chỗ ngồi. Khương Nhiên Nhiên tức giận đùng đùng chạy tới hỏi. Vốn dĩ cô ta còn có hơi lo lắng. Lo lắng Trần Lạc Thần thật sự có tiền có bản lĩnh. Nhưng đi tới vừa nhìn bàn của Trần Lạc Thần. Khương Nhiên Nhiên yên tâm rồi. Tên này, 9 phần 10 là đến tránh nạn. Nhiên Nhiên em khả năng không biết. Nhà hàng Tây này đi vào con đường cao cấp. Hơn nữa tổng bộ ở Kim Lăng. Người bình thường thật sự không dám vào đây làm loạn. Mà nơi này lại thành cảng tránh gió tốt nhất của Trần Lạc Thần. Ha ha, Lâm Đông cũng châm chọc vài câu. Mà Trần Lạc Thần thì sao? Chỉ là có hơi sững ra. Vừa rồi trong phòng bao KTV. Vệ sĩ của mình đánh mấy đám Lưu Lập rồi. Trần Lạc Thần ở đó xem đánh người, cũng cảm thấy có chút vô vị. Cho tên này một bài học là được rồi. Cho nên không có định ở lại trong KTV. Dù sao tỏ vẻ như thế cũng không phải là bản tính của Trần Lạc Thần. Cộng thêm sáng chưa ăn ít, giờ này có hơi đói rồi. Trần Lạc Thần vào đây ăn cơm, nhưng vừa ngồi xuống gọi món muốn tính toán việc sau đó. Không ngờ Khương Nhiên Nhiên bọn họ vậy mà quay trở lại rồi. Chuyện gì đây? Không phải là bảo bọn họ đi hết rồi hay sao? Lúc này, Trần Lạc Thần cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, nhìn thấy 6 nhân viên phục vụ của nhà hàng Tây xếp thành một hàng. Cung kính bê món Tây. Đi về phía Trần Lạc Thần. Cách Trương.